Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, tâm sự, Trầm Luyện cầm kiếm xuất hiện ở Tào Thành trước mặt, bái kiến Trầm trưởng lão, Ngô Duyên Tông ngã quỵ ở mặt đất. Trên mặt hiện ra lớn lao sắc mặt vui mừng, ngươi bán đi ta, Tào Thành mũi triệt để ao hãm, hai tay cũng mất. Đoạn nơi miệng phun máu tươi tung tóe, huyết bãi đầy mặt đất đều là, đau đến trực giật giật. Hừ, ngươi là Nộ Côn Bang phản bội, người người phải trừ diệt, ta đây là đại nghĩa diệt thân. Ngô Duyên Tông cười gằn, ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng, có chút hãnh diện. Tào Thành xem thường hắn, đều là ở trước mặt hắn rất chảnh, vênh vào tự đắc. Cưới muội muội của hắn, đối với nàng một chút cũng không tốt, còn động thủ đánh qua nàng, dùng roi quất, thương tích khắp người, muội muội của hắn bị khi dễ thảm, cũng không dám đối với hắn cái này thân ca ca nói một chữ. Cả ngày lau nước mắt, những chuyện này, Ngô Duyên Tông đều biết, nhưng hắn lại có thể làm sao, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Trên mặt còn phải cười theo, trong lòng kỳ thực đã sớm nghẹn bốc cháy rồi. Lần này trơ mắt nhìn Tào Thành ngã ở trong tay chính mình, phá hủy một cái trước đây chính mình cực kỳ sợ hãi người. Trong lòng mùi vị đó, khỏi nói có sảng khoái hơn, càng để Ngô Duyên Tông mừng như điên là, lần này lập công khá lớn, lại về Nộ Côn Bang sau. Hắn đem đi tới nhân sinh đỉnh cao A. Tào Thành, ngươi không nghĩ tới đi. Có một ngày, ta sẽ đạp thi thể của ngươi leo lên đỉnh địa mani. Ngô Duyên Tông giải hận. Khí phách, Trầm Luyện nhìn Tào Thành, hờ hững hỏi, sai khiến ngươi chủ mưu là ai? Tào Thành vẻ mặt nhăn nhó, dữ tợn, cười thảm nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Trầm Luyện ha ha cười gằn, ta cảm thấy được ngươi sẽ, tại sao? Bởi vì ngươi không có trốn về chủ mưu nơi đó. Tào Thành sửng sốt. Quá một lát, hắn cười thảm càng hơn, gầm hét lên, tốt, ta cho ngươi biết, chủ mưu chính là Vạn Tam gia con gái. Vạn Dận, quả nhiên là Vạn Dận, đã sớm nghe nói đại danh của nàng. Trầm Luyện thầm nói. Một kiếm cắt ngang, phúc, một cái đầu lâu bay lên, đến đây, tai ách cuối cùng kết thúc, vòng xoáy màu đen chậm rãi tụ lại ngưng tụ, hóa thành cây quýt lớn như vậy. Tai ách lực lượng, lóe lên đi vào Trầm Luyện mi tâm ni giới diện trên ánh sáng lấp lóe. Tin tức có thay mới, tai ách cổ, đồng thau cấp 10, đặc hiệu, họa loạn vòng xoáy. Tông ma ô nhiễm, pháp tướng thiên địa, đầu độc nhân họa giáng lâm, thu được đầu độc giá trị 3 UU điểm money. Lập tức, kỳ diệu âm thanh ở Trầm Luyện đầu óc bên trong vang lên, để hắn vừa nghe bên dưới trên mặt tỏa sáng một vệt nụ cười hạnh phúc. Đáng tiếc duy nhất chính là, bệ nghệ cổ cũng là linh hồn dung hợp hình, người chết hồn diệt. Không cách nào lấy được. Ngô Duyên Tông, người mang theo Tào Thành đầu người đi Nộ Côn Bang lĩnh thưởng, lại về ta dưới trướng. Trầm Luyện nhàn nhạt một tiếng, xoay người rời đi. Thuộc hạ tạ Trầm trưởng lão. Thuộc hạ cung tiễn Trầm trưởng lão. Ngô Duyên Tông cực kỳ hưng phấn, thân thể đều khẽ run lên, quỳ trên mặt đất. Quá rất lâu mới dậy. Ngày kế, Ngô Duyên Tông mang theo Tào Thành đầu người đi tới Nộ Côn Bang. Cái gì? Tào Thành bị Ngô Duyên Tông giết? Nghe nói Tào Thành tập kích Vạn Phủ sau khi thất bại, không chỗ có thể trốn, trốn vào Ngô Duyên Tông trong nhà, bị Ngô Duyên Tông cho đại nghĩa diệt thân. Ha ha, Ngô Duyên Tông cũng là một ngoan nhân a. Nói thế nào Tào Thành cũng là em rể của hắn, để hắn lượm cái đại tiện nghi. Ai? Ở đâu là Ngô Duyên Tông lượm tiện nghi? là Trầm trưởng lão nhìn xa trông rộng, bày mưu nghĩ kế, trước đó bố cục, tin tức rất nhanh truyền mở. Mọi người thế mới biết, nguyên lai Ngô Duyên Tông chỉ là bị Trầm luyện giả y trục xuất nộ Côn Bang. Kỳ thực là diễn một hồi khổ nhục kế, đưa tới Tào Thanh mắc câu. Trong lúc nhất thời, Trầm luyện xuất tận hoanh hoang, trong phòng giam, u ám ẩm ướt, ăn cơm ni ngục tốt đem một phần hồ rán cũng tựa như cháo loãng rót vào tràn đầy nước bùn. Trong bát, bỏ vào trước cửa phòng giam mờ ni Tào Ấu Thanh mắt lạnh liếc, đưa tay bưng lên bát, ha ha cười gằn, đại khẩu bắt đầu ăn, tâm tình tựa hồ rất tốt, u khà. Ăn được vô cùng thơm ni ngục tốt hai tay giao nhau trước ngực. Mắt lạnh nhìn Tào Ấu Thanh. Tào Ấu Thanh, gần đây nhìn ngươi tinh thần không sai. Làm cho người ta một loại ngươi ngày mai sẽ có thể ra tù cảm giác, ngục tốt cân nhắc nói. Tào Ấu Thanh ha ha cười cợt. Hào khí nói, giang hồ hào kiệt ra chúng ta. Mỗi người có số mệnh. Nhất thời được mất, nửa cuộc đời thắng bại, lên lên xuống xuống, đối với ta Tào Ấu Thanh mà nói đều không tính là gì. Thế nhưng, cuối cùng có một ngày, mới gặp phong vân liền hóa long, mạng ta do ta không do trời. Ngục tốt kỳ, nhếch miệng cười nói, không nhìn ra, ngươi lòng dạ rất bao la, có chí khí. Chính là đáng tiếc con trai của ngươi, con trai của ta. Tào Ấu Thanh trong lòng hồi hộp một chút, sắc mặt thay đổi, con trai của ta làm sao vậy? Ta vừa nghe phía bên ngoài người đàm luận, con trai của ngươi Tào Thành bị Ngô Duyên Tông giết đi. Xe ngựa đứng ở trước cửa, Vạn Tam ra xuống xe ngựa, xếp đặt ra tay, nói... Ta một người đi vào là tốt rồi. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài là các tùy tùng từ nhíu mày. Cùng kêu lên đáp lời. Vạn Tam ra cất bước vào cửa. Thẳng đi vào phía trong. Mới tiến nhập nội viện. Liền gặp được một người đứng ở bên trong cửa cung kính chờ đợi. Hài nhi bái kiến cha. Vạn Dận thân mặc một bộ đan bích sa văn đôi váy. Xinh đẹp không gì tả nổi, có chút mấy phần đẹp đẽ. Dận nhi, Vạn Tam ra cười cợt, nụ cười ôn hòa, lâu lâu không có gặp ngươi, bồi cha đi tản bộ một chút đi. Vạn Dận nhẹ nhàng nở nụ cười, đi lên trước, kéo lại Vạn Tam ra cánh tay. Cha con gái đồng thời đi về phía trước đi, rẽ một bên, vòng vào một mảnh rừng trúc. Lá trúc xanh tươi tốt, không thêm tu bổ hoa dại khắp nơi nở rộ. Cha con gái đi thẳng, ai cũng không có mở miệng. Hồi lâu, ở một mảnh hoa cỏ trong đó, Vạn Tam ra ngừng lại, không tên buông tiếng thở dài. Bạch tu quan chủ cắn lưỡi tự vận, Vạn Giận hơi cúi đầu. Hắn chưa sao, Vạn Tam ra lắc đầu, đại hình luôn phiên hầu hạ. Thậm chí lột ra tước xương cũng không nói gì. Vạn Dận che miệng bật cười, hoạt bát nói, cha cảm thấy hài nhi ngự nhân thủ đoạn, con không có trở ngại. Vạn Tam ra thở dài, gật đầu nói, lợi hại. Vạn Dận trên mặt hiện ra mấy phần đắc ý, nói, hài nhi nuôi hắc bạch song tu 6 năm chính là vì cho cha một niềm vui bất ngờ. Cha còn yêu thích. Vạn Tam ra lạnh nhạt nói, cha lớn tuổi, không như từ trước, không chịu được quá nhiều kinh hỉ. Cha khiêm nhường, ngài là càng già càng dẻo dai, bảo đao chưa lão, gió thổi lên Vạn Giận như thác nước dài, ngăn trở nàng quỷ tiếu khuôn mặt. Hài nhi còn rất nhiều kinh hỉ, cha muốn nghe một chút sao? Ta tựa hồ không có lựa chọn khác. Lần trước Liễu Như Ý bị sơn tặc bắt cóc, cũng là hài nhi ở hậu trường chuẩn bị, mục đích là vì được cổ viên. Cái này ta đã đoán được, không tính là kinh hỉ. Đừng nóng vội mà, cái này chỉ là món ăn khai vị. Lâm Hoàng hai đại thế gia phân tranh, cũng là hài nhi một tay an bài, Vạn Tam gia sắc mặt rốt cục âm trầm lại. Thọ cổ hiếm thấy, quý giá, khiến thế gia đều điên cuồng. Thử hỏi, lấy cương thi cổ vì là huyết mạch của hoàng gia, là như thế nào được thọ cổ, cùng với hợp luyện bất tử cổ bí phương. Này chút tất cả đều là con gái công lao nha. Vạn Dật cười khanh khách nói, một mặt nơi này ngươi nên biểu dương vẻ mặt của ta. Vạn Tam gia híp mắt một cái, hô hấp tăng thêm, nhìn trước mặt con gái, nắm đấm nắm chặt, ta Vạn Tam thực sự là sinh một nữ nhi tốt, hài nhi có hôm nay, cha không thể không kể công. Vạn Dật ngữ khí bên trong có thêm mấy phần thành khẩn tâm ý. Tại sao ngươi muốn làm như vậy? Cha, ngươi đã từng giáo dục quá, không chỉ muốn xem phá phong vân biến hóa, còn phải xem phá phong vân biến hóa sau lưng đại thế. Lần này, hài nhi khám phá, há, ngươi khám phá cái gì đại thế? Thiên hạ đại thế. Vạn Dận trên người trào hiện cường đại khí tức. Cha năm đó cùng Trung Nguyên cửu đại thế gia đàm phán, để giúp Trung Nguyên ép bắc địa của cải vì là danh nghĩa, mở ra cổ viên, thành tựu một đời anh danh. Hài nhi đối với ngài năm đó khí phách cảm giác sâu sắc kính nể, vẫn lấy ngài làm mục tiêu, hy vọng có một ngày có thể càng ngài. Trung Nguyên cửu đại thế gia đang mưu đồ một việc lớn, bọn họ lo lắng bắc địa rất nhiều thế lực sẽ tới quấy rối. Hài nhi liền nắm lấy cơ hội, chủ động xin đi giết giặc, lấy sức lực của một người kiểm chế toàn bộ bắc địa. Cha, ngài thời đại đã kết thúc, hài nhi thời đại vừa mới bắt đầu, mời ngài tắc thành. Vạn Dận chậm rãi quỳ ngã xuống. Vạn Tam gia cười thảm một tiếng, ta thời đại kết thúc, ngươi mà thử một lần. Một trường hung hãn vỗ xuống, Vạn Dận khóe miệng một dắt, quanh thân đỏ sẫm ánh sáng mãnh liệt dâng lên. Đỏ sẫm ánh sáng dâng trào tiết ra, ở của nàng thân thể biểu hiện hóa thành đồng khôi, hộ tống hạng, hộ tống cánh tay, chiến bào, che ngực, gương đồng, chiến quần, chiến hoa, một bộ đầy đủ áo giáp, màu sắc đỏ sẫm áo giáp kề sát thân thể nàng đường cong, bao vây lấy toàn thân trên dưới, hình thành không hề sơ hở phòng ngự, để nàng xem ra tư thế hiên ngang, huyện khốc vừa sợ diễm. Vạn Tam ra một trưởng theo hạ, vỗ vào đỏ sẫm trên khôi giáp, quỳ dưới đất. Vạn Dận bị đánh thân thể hơi trầm xuống, nhưng bình yên vô sự. Há, đây chính là 3000 sùng ái cổ sức mạnh chân chính sao? Hóa ra là áo giáp hình. Vạn Tam gia không khỏi thay đổi sắc mặt. Vạn Dận cười đáp, 3000 sùng ái, yêu ta người thần phục với ta, không yêu ta người, bọn họ đối với địch ý của ta, căm hận, đố kỵ các loại, đều sẽ chuyển hóa thành khôi giáp sức mạnh. Nói cách khác, chỉ có yêu ta người mới có thể xúc phạm tới ta. Không yêu ta người, căn bản không thương tổn tới ta. Thế nhưng, yêu ta người làm sao sẽ tổn thương ta đây, ngông cuồng. Vạn Tam gia phẫn nộ rên một tiếng, cánh tay đột nhiên dài ra, một hồi đưa đến Vạn Dận trước người. Năm ngón tay hóa thành lợi chảo. Cùng lúc đó, Vạn Tam gia thân thể chậm rãi trong suốt, chuyển hóa thành hư huyễn thân thể. Trong suốt lợi chảo trực tiếp xuyên qua đỏ sẫm áo giáp, tiến nhập Vạn Dận trong cơ thể, bắt được trái tim của nàng. Vạn Dận đuôi lông mày lấp lóe, cả kinh nói, nguyên lai vậy thì cha chủ thăng cổ. Vạn Tam gia trầm giọng nói, này cổ tên là hư thực cổ, có thể để người nắm giữ hư thực lực lượng, không nhìn vật lý quy tắc, tùy ý xuyên qua vật thể, cũng có thể bất cứ lúc nào từ hư hóa thật. Hiện tại ta đã bắt được trái tim của ngươi, ngươi nhất định phải chết. Vạn giận nhưng là vui vẻ cười lên. Hài Nhi nói rồi, chỉ có yêu ta người mới có thể xúc phạm tới ta. Cha, ngươi là cõi đời này duy nhất yêu thích Hài Nhi cũng có thể xúc phạm tới Hài Nhi người. Chết ở cha trong tay. Hài Nhi cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Vạn Tam gia giật mình, nhìn Vạn Giận, cả mắt đều là nàng khi còn bé dáng vẻ khả ái. Không kìm lòng được nước mắt ướt át viền mắt. Rất lâu, Vạn Tam gia cụt hứng thở dài, xoay người mà đi. Từ hôm nay trở đi, ta Vạn Tam không có ngươi Vạn Giận nữ nhi này. Cổ viên là của ngươi. Vạn Giận đứng ở xinh đẹp hoa cỏ ở giữa. Đẹp như vậy, cô độc, nước mắt ở trên khuôn mặt chảy xuôi. Một trận gió thổi tới, rất nhanh làm khô. Hết chương.